Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 276, điên cuồng thế giới. Muốn sao? Một câu nói, vô cùng đơn giản, chỉ là ba chữ, giọng nói cũng không cường liệt, nhưng mà, chính là một câu nói như vậy, liền dường như một khối băng khô bị ném tới mặt hồ bình tĩnh một dạng. Chợt xảy ra phản ứng hóa học, để mặt hồ trở nên sôi trào. Cái này phút chốc, tất cả mọi người nội tâm đều treo treo lên. Tâm dường như đều bị thót lên tới cổ họng. Nói muốn, liền cho các ngươi được rồi. Đây chính là một bước lên trời cơ hội thật tốt. Nham tương quả thực năng lực. Cao cấp tự nhiên hệ. Một tháng sau, ta sẽ đem đặt ở tân thế giới một cái tên là Aoi thêm trên đảo nhỏ đồng thời. Nơi đây cũng sẽ trở thành cùng thế giới chính phủ đại chiến trung tâm nhất. Shiva nói vừa xong, bên cạnh Siki the Golden Lion đám người sắc mặt biến đổi. Lập tức chính là hiểu Shiva mục đích. Hắn đây là muốn nhấc lên chiến tranh. Trên thế giới nhất đại quy mô chiến đấu. Câu dẫn ra những cái này hải tặc dã tâm. Sau đó đem lợi dụng. Cái này một phần tâm trí. Cái này một phần trí tuệ. Thật sự là đáng sợ. Một tháng sau, ở Aoi thêm, nơi đó sẽ là tàn khốc nhất chiến trường. Đồng thời, cũng là một lần hành động thành danh cơ hội tốt nhất. Shiva trắng trợn tuyên dương. Nhìn đại màn ảnh đám người đã hoàn toàn mộng bức. Tin tức này dường như tiếng sấm một dạng tại bọn họ bên tai nổ tung. Để hắn hoàn toàn không có thể phản ánh qua đây. Nham tương quả thực, có thể đoạt được cái này đỉnh cấp tự nhiên hệ trái ác quỷ nhân. Chỉ có cường giả, ở trên chiến trường. Có thể sinh tồn xuống tới. Cũng chỉ có cường giả. Nơi này chính là cường giả thiên hạ. Chính nghĩa sẽ thắng lợi. Tà ác sẽ thất bại. Đó là đương nhiên. Chỉ có người thắng. Mới là chánh nghĩa. Chỉ có người thắng. Mới có thể viết tất cả. Chỉ có người thắng. Mới. Chỉ có. Có thể có được lực lượng tới đoạt A. Ta đem lực lượng thả ở nơi này. Đối với thực lực mình tự tin hải tặc nha. Chẳng cần biết ngươi là ai. Còn lại tứ hoàng dưới cờ hải tặc cũng tốt. Hay là muốn trùng kích tứ hoàng địa vị hải tặc cũng được. Các ngươi mọi người đều là ta Uchiha Shiva khách nhân. Mọi người đều có thu được lực lượng quyền lợi tới đoạt A. Trương hiển thực lực của chính mình. Ở cao cấp nhất trên chiến trường. Dương danh cũng lại đạt được lực lượng A. Thế giới đỉnh điểm ở hướng ngươi vẫy tay. Điên cuồng thanh âm, chợt từ đại màn ảnh trong truyền đến, làm một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt. Đại màn ảnh két một tiếng, nhất thời lâm vào một mảnh nhỏ hắc ám. Nguyên bản ồn ào hoàn cảnh chợt trong nháy mắt này, dĩ nhiên an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Dường như tử vong một dạng tĩnh mịch, liền một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Mọi người, ký giả tòa soạn cũng tốt, không biết chân tướng ăn dưa quần chúng cũng tốt. Vẫn là những cái này việc không liên quan đến mình treo thật cao hải tặc cũng tốt. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cứ như vậy ở tử vong một dạng trong trầm mặc. Mấy sau đó, tiên truyền giác ngộ tiếng gầm. Trong nháy mắt ở cả cái thế giới vô số đảo nhỏ trong chợt vang lên. Cái kia thanh âm điếc tai nhức óc. Khoảng cách mấy cây số ở ngoài. Dường như đều nghe đến một dạng. Điên rồi, điên rồi, điên thật rồi. Nham tương quả thực, bọn họ nhìn thấy gì? Uchiha Shiva dĩ nhiên đem nham tương quả thực thả ở nơi đó. Đây chính là tự nhiên hệ. Hơn nữa còn là cao cấp tự nhiên hệ trái ác quỷ. Cùng hưởng lôi quả thực giống nhau. Nằm ở nguyên tố loại quả thực bên trong. Gần như thiên tai một dạng tuyệt đối địa vị. Đại Tân Văn, Đại Tân Văn, đây tuyệt đối là Đại Tân Văn. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh đem tin tức này truyền quay lại tòa báo. Chúng ta muốn ngay đầu tiên đem báo cáo ra. Nhanh, không nên để cho còn lại tòa báo dành trước. Xuống sao? Mới vừa tứ hoàng Uchiha Shiva nói chuyện đều xuống sao? Đây chính là kinh thiên đại tân văn. Phải đổi, thế giới phải đổi, kinh khủng chiến tranh sắp tới. Mà một tay tạo thành cái này kinh khủng chiến tranh. Chính là hắn. Tứ hoàng Uchiha Shiva, thật là đáng sợ. Ha ha ha ha ha. Nham tương quả thực, lão tử chắc chắn phải có được. Ngươi thằng ngu này, lấy thực lực của ngươi, ra chiến trường sợ rằng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Nham tương quả thực là của ta. Nham tương quả thực, cái kia là cường giả mới có tư cách lấy được lực lượng. Đây chính là chuẩn bị cho ta một bước lên trời kỳ ngộ. Có thể tại loại này trong chiến đấu còn sống, đã là lớn lao vinh quang, đã là thực lực tượng trưng. Nếu như tái được nham tương quả thực, xôi trào, tân thế giới có chút Kojima, cùng với quần đảo Sabaody ở trên những cái này hải tặc nhóm. Trước tiên chiếm được tin tức này sau đó, trong nháy mắt liền xôi trào. Bọn họ điên cuồng, bọn họ thấy được kỳ ngộ, một bước lên trời kỳ ngộ. Trong chiến tranh sống sót, cái kia là cường giả chứng minh, thu được nham tương quả thực, lại có thể một bước lên trời. Cái này đối với mấy cái này có dã tâm hải tặc mà nói, nhất định chính là buồn ngủ gặp phải gối đầu. Bọn họ điên cuồng rít gào, toàn bộ Kojima đều nằm ở một loại lòng người bàng hoàng dưới trạng thái. Có chút thậm chí ở phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt, liền có không ít hải tặc nhất thời đánh đập tàn nhẫn. Bởi vì, ở Shiva tiên ngôn đem nham tương quả thực thả trên chiến trường trong nháy mắt đó bắt đầu, trừ mình ra mọi người, liền đều là địch nhân. Hiện tại diệt trừ một cái kia một tháng về sau liền thiếu một cái đối thủ. Hiện tại, biết tin tức này mọi người, đều muốn biết, một tháng sau, trận kia có 1-0-2 quyết chiến, sẽ bị Shiva đẩy về phía cao chiều nhất. Mà lúc này đây, ở quần đảo Sabaody ở trên một góc nào đó, một gã hải quân thượng tá sắc mặt sợ hãi. Hắn Shiva thấy được tứ hoàng Uchiha Shiva phát sóng trực tiếp, cũng chính tai nghe được hắn nói chuyện. Lúc này, hắn đang bị khủng bố bao vây. Song song song song, song đời. Hắn sắc mặt run lên, gương mặt trắng bệch, tựa như thấy được ác ma. Tứ hoàng cùng thế giới chính phủ tuyên chiến, đây đã là trước sự thật. Vì thế, mấy ngày trước, tổng bộ hải quân nguyên soái liền tại vì thế mà chuẩn bị, vì nghênh tiếp đại chiến. Nhưng mà hiện tại, đại chiến lại thay đổi hoàn toàn. Vốn là đơn độc đối mặt tứ hoàng, hiện tại, dĩ nhiên thay đổi hết thảy hải tặc. Xong đời, nhất định phải bẩm báo mới được. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.